Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, thoải mái nhất sân khách. Ibrahimovic dẫn bóng xác thực nhắc nhở ST Petersburg Zenit đám cầu thủ. Để bọn hắn ý thức được mặc dù vinh quang ra sân. Thế nhưng là Manchester City còn có Ibrahimovic đâu. Đây cũng là một cái bằng sức một mình liền có thể cải biến tranh tài kết quả siêu cấp cự tinh. ST Petersburg Zenit triệt để tuyệt vọng. Vinh quang mặc dù đi xuống, Ibrahimovic vẫn còn. Nếu như bọn hắn đại lực phản công, chỉ sợ sẽ để Ibrahimovic tiến càng nhiều cầu. Ai cũng biết Ibrahimovic cùng Vinh Quang quan hệ trong đó. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong diễn ra hat-trick. Ibrahimovic thật khó chịu đâu. Dù sao hắn chỉ có tiến một cái cầu. Hiện tại hắn tiến vào hai quả cầu. Khoảng cách đuổi ngang Vinh Quang chỉ kém một cái cầu. Chắc hẳn đây nhất định sẽ để cho Ibrahimovic tràn đầy vô cùng đấu trí. Nếu như ST Petersburg Zenit bên này còn lớn hơn nâng tiến công. Muốn lật về một cầu hoặc là mấy cầu. Chỉ sợ bọn họ ngược lại sẽ ném càng nhiều dẫn bóng. Dưới tình huống như vậy, thật sự là không thể lại ném cầu. Hiện tại đã là một trận chuẩn thảm án. Nếu như lại ném cầu, mấy cái không, sáu. Kia liền đã không phải là thảm án đơn giản như vậy, mà là một trường giết chóc. Cho nên tại Ibrahimovic dẫn bóng về sau, ST Petersburg Zenit cấp tốc trung thực. Kế tiếp tranh tài phát triển cũng như bọn hắn sở liệu. Ibrahimovic quả nhiên không cam tâm liền so Vinh Quang thiếu một cái cầu. Hắn ở sau đó trong trận đấu liều mạng muốn dẫn bóng. Benitez tựa hồ cũng nhìn ra Ibrahimovic tâm tư tới. Thế là hắn dùng hết toàn bộ ba cái thay người danh ngạch. Nhưng từ đầu đến cuối không có đổi Ibrahimovic. Để hắn một mực lưu đến trên sân bóng. Hắn đem Vinh Quang nâng lên thay đổi. Vinh Quang cũng không có cái gì bất mãn. Nhưng hắn biết rõ. Nếu như loại tình huống này mình lại đem Ibrahimovic cũng nâng lên thay đổi. Ibrahimovic tuyệt đối dám ở sau trận đấu cho hắn toàn bộ lớn tin tức. Chỉ tiếc chính Ibrahimovic vận khí thật sự là kém chút. Hắn có một cước sút gôn khoảng cách cầu môn đã vô cùng tới gần. Nhưng cuối cùng vẫn là trượt cánh cửa mà ra. Cuối cùng mãi cho đến tranh tài kết thúc, Ibrahimovic đều không thể dẫn bóng. Thế là tại trận đấu này hắn cùng Vinh Quang cạnh tranh bên trong. Hắn lại một lần thua. 2-3, lập cú đúp không địch lại Vinh Quang hat-trick. Điều này cũng làm cho hắn tại tranh tài kết thúc về sau biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Bên cạnh hắn còn lại Manchester City cầu thủ đều đang ăn mừng trận này ngoài ý liệu đại thắng. Chỉ có biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc. Bất quá đã không có người nào quan tâm Ibrahimovic biểu lộ. Các phóng viên hiện tại cũng không trông cậy vào dựa vào cái này đến cho Manchester City đào mộ. Sau trận đấu, có Nga truyền thông biểu thị trận đấu này. ST Petersburg Zenit không phải bại bởi Manchester City, mà là bại bởi Manchester City tiền. Nếu như Manchester City không có Vinh cùng Ibrahimovic dạng này cự tinh, bọn hắn còn có thể thắng được trận đấu này sao? Nhà này truyền thông phát ra dạng này hỏi lại, nếu như chúng ta có dạng này tiền tài thực lực, chúng ta cũng có thể mua được đầy đủ cự tinh. Manchester City từ khi bắt đầu tham gia Champions League đến nay, chỉ cần là tại Champions League bên trong thắng tranh tài, liền tổng sẽ đưa tới cùng loại dạng này phê bình âm thanh. Tựa hồ Manchester City mỗi một phen thắng lợi đều là bọn hắn sau màn lão bản Abu Dhabi tập đoàn bí. Mật hối lộ trọng tài cùng đối thủ có được đồng dạng. Dạng này phê bình ngay từ đầu vẫn rất mốt. Không ít người đều biểu thị đồng ý. Tựa hồ Manchester City tồn tại thật đã điếm ô bóng đá cái này vận động. Khiến châu Âu bóng đá hổ thẹn đồng dạng. Bất quá về sau, theo càng ngày càng nhiều người nói như vậy về sau, mọi người bắt đầu cảm thấy đây thật ra là một loại rất ngu ngốc ngôn luận. Đồng thời bắt đầu có người phản bác loại này vô não hắc phong cách phê bình. Tiếp xuống, công khai biểu đạt loại này quan điểm người liền ít hơn nhiều. Bất quá cũng vẫn là có người kiên trì bọn hắn sơ tâm. nhưng chẳng ai ngờ rằng loại này quan điểm cao trào lại là Croy tạo thành. Croy như thế đức cao vọng trọng danh túc cũng nhảy ra nói Manchester City kim nguyên bóng đá. Nguy hại để không ít người đều cảm thấy chấn kinh không nghĩ tới Croy sao đều không có gặp phải. Nóng hổi, kết quả Croy bị Vinh Quang đem mặt đều đánh sưng lên. Kia về sau, công khai biểu đạt cùng Croy cùng loại quan điểm người cùng truyền thông càng ngày càng ít. Không ít người vẫn cảm thấy Manchester City có thể cầm quán quân. Cố nhiên bọn hắn có tiền. Cần phải muốn cầm quán quân cũng phải dựa vào đám cầu thủ tại trên sân bóng thực tế biểu hiện. Đây không phải chỉ có tiền là được. Nếu không thế giới bóng đá bên trong trước mắt câu lạc bộ ích lợi cao nhất là Real Madrid cùng Barcelona, MU cái này ba nhà câu lạc bộ. Nhưng vì cái gì bọn hắn cũng không thắng qua Manchester City đâu. Manchester City đối bọn hắn thắng lợi không phải vừa lúc nói rõ tiền tài không phải vạn năng sao? Hiện tại Nga truyền thông tại thua trận sau cuộc tranh tài lại nặng hâm lại. Không thể không khiến người cảm thấy quá lâu. Lâu phát nổ đơn giản. Thế là có nước Anh truyền thông đáp lại Nga truyền thông. Cho Eto mở ra 20 vạn euro lương tuần cũng không phải nước Anh đội bóng. Mà là Nga đội bóng an chất. Muốn nói có tiền trình độ, ta cho rằng đều dựa vào bán tài nguyên. Dầu hỏa làm dầu Nga cùng Trung Đông 8 lạng nửa cân. Liền đại ca không nói nhị ca. Mặt khác ta có thể minh xác trả lời người Nga nghi vấn. Liền coi như các ngươi so Manchester City có tiền gấp 10. Các ngươi cũng là đào không đến vinh. Tại sân khách 5, không đánh bại St. Petersburg Zenit về sau. Manchester City lấy 3 thắng 1 hòa 10 phần thành tích xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Tại tiểu tổ thi đấu còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới. Có thể nói Manchester City đã nâng lên thu được tiểu tổ ra biên quyền. Hiện tại tiểu tổ thứ 2 chính là tại sân nhà bạo lạnh 2-1 đánh bại Porto Hy Lạp người thi đấu. Hai người bọn họ thắng 1 hòa 1 thua. Tích 7 phần. Mà St. Petersburg Zenit là bởi vì tại sân nhà bại bởi Manchester City. 1 thắng 1 hòa 2 thua. Tích 4 phần. Bài danh thứ 3. Mùa giải trước European Cup quán quân Porto. Lại ngoài dự liệu xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Bọn hắn 4 vòng tiểu tổ thi đấu còn không có thắng nổi đâu. 1 hòa 3 thua. Vẻn vẹn tích 1 điểm. Đã bị nâng lên đào thải ra khỏi cục. Làm châu Âu nổi danh hắc điếm. Dựa vào châu Âu quán quân tăng lên cầu thủ cùng huấn luyện viên giá trị bản thân. Lại đem bọn hắn bán đi kiếm lấy lợi nhuận là bọn hắn sinh tồn con đường. Như vậy đoạt giải quán quân sau bởi vì công huân cầu thủ cùng huấn luyện viên rời đi. Dẫn đến đội bóng thành tích trượt cũng là bọn hắn nhất định phải tiếp nhận đại giới. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Kaká rốt cục tái xuất. Ở cuối tuần cùng Queen Park Rangers khách trận đấu bên trong. Bởi vì tổn thương vắng mặt 3 trận đấu Kaká ra sân từ đầu. Tại cái khác đại bộ phận Manchester City chủ lực cầu thủ đều thay phiên nghỉ ngơi tình huống dưới. Hắn cùng Vinh Quang, Ibrahimovic tam xoa kích cũng không có vắng mặt trận đấu này. Cuối cùng Kaká mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại dâng hiến một lần trợ công. Trợ giúp Manchester City tại sân khách 3-2 đánh bại Queen Park Rangers. Vinh Quang tại thi đấu vòng tròn bên trong lập cú đúp. Lấy 15 cái cầu đứng đầu thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng. Mà lại trận đấu này Vinh Quang còn không có đánh đầy toàn trường. Đây là từ bên trên một trận Champions League sau cuộc tranh tài. Vinh Quang liên tục trận thứ 2 tranh tài bị nâng lên thay đổi. Bị nâng lên thay đổi dĩ nhiên không phải bởi vì Vinh Quang biểu hiện không tốt. 2 trận đấu tổng cộng tiến vào 5 cái cầu. Biểu hiện như vậy là phi thường xuất sắc. Cũng không phải là bởi vì hắn cùng Benitez có mâu thuẫn gì. Bên trên một trận Champions League tiểu tổ thi đấu bị nâng lên thay đổi về sau. Vinh Quang đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị hắn lý giải Benitez đem hắn nâng lên đổi lại. Ý nghĩ. Hắn cũng ủng hộ huấn luyện viên trưởng làm như thế. Trận này cùng Queen Park Rangers tranh tài hắn bị nâng lên thay đổi nhưng thật ra là có nguyên. Nhân khác, kia cũng là bởi vì tiếp xuống Vinh Quang muốn về nước nhà đội tham gia World Cup châu Á khu thi dự. tuyển 20 mạnh thi đấu. Cân nhắc đến vinh quang trong khoảng thời gian này liên tục bôn ba, mà lại đều là cường độ cao tranh tài. Benitez cũng không muốn bởi vì mệt nhọc để vinh quang tại về nước tham gia thời điểm tranh tài thụ thương, đã vinh quang trọng yếu như vậy. Vô luận là câu lạc bộ hay là đội tuyển quốc gia đều cách không được. Như vậy ai cũng đừng nghĩ độc chiếm hắn. Như thế nào có thể cầm tục lợi dụng được vinh quang mới là câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia hai bên hẳn là cùng một chỗ hợp tác. Cao Hoành Bác làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, đầu tiên phóng xuất ra thiện ý. Đối Manchester City, câu lạc bộ biểu thị, chỉ cần tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thắng cục đã định tình huống dưới, hắn đều sẽ tận lực nâng lên thay đổi vinh quang, để vinh quang thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mà Manchester City câu lạc bộ phương diện cũng làm ra cam kết tương tự. Đồng dạng là tại thắng cục đã định tình huống dưới, để vinh quang nâng lên ra sân, nghỉ ngơi nhiều. Liên quan tới hai chi đội bóng đạt thành cái hiệp nghị này, tự nhiên là không có giấu giếm vinh quang. Vinh quang rất rõ ràng điểm này, mà lại hắn đối với loại này an bài cũng không có nói ra dị nghị. Mặc dù hắn kỳ thật cảm thấy hai chi đội bóng đều không có tất muốn làm như thế. Thân thể của mình là hoàn toàn ứng phó tới. Bất quá Glassoe giáo dục hắn phải hiểu được tiếp nhận hảo ý của người khác. Dù sao đối với hắn cũng không có gì hư hao. Không bằng liền theo đi. Cứ như vậy, vinh quang tại thứ 66 phút đánh vào cái thứ hai cầu, trợ giúp Manchester City 2-0 dẫn trước Queen Park Rangers, về sau liền bị Benitez đổi xuống dưới. Bất quá không nghĩ tới Queen Park Rangers tại vinh quang ra sân về sau đột nhiên bộc phát, liên nhập hai cầu, san đều tỷ số điểm số. Lúc này còn lưu tại trên sân bóng Kaka lợi dụng một lần phản kích trung truyền xa cầu, từ sau trận đá ra một cước kề sát đất nghiêng truyền xa, trực tiếp chuẩn xác tìm được Ibrahimovic. Ibrahimovic không ngừng cầu trực tiếp đẩy bắn, bóng đá bay vào cầu môn. Manchester City cuối cùng là tại sân khách cầm xuống Queen Park Rangers. Không để cho Benitez hối hận hắn quá sớm thay đổi vinh quang, Kaka trợ công cũng tuyên bố hắn trở về. Mà liền tại sau trận đấu, từ Brazil truyền đến một tin tức tốt. Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Pereira tuyên bố chiêu mộ Kaka về chỗ, chuẩn bị chiến đấu hai cuộc so tài hữu nghị. Từ khi Nam Phi World Cup về sau, Kaka cũng không còn có thể có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Bây giờ thời gian qua đi hơn 2 năm về sau, Kaka một lần nữa phủ thêm Brazil đội tuyển quốc gia chiến báo. Cái tin tức này cấp tốc trở thành toàn bộ Brazil đầu đề tin tức. Tại châu Âu cũng đưa tới cực lớn tiếng vọng. Có truyền thông biểu thị Kaka trở lại Brazil đội tuyển quốc gia mang ý nghĩa Kaka trạng thái chính thức khôi phục. Kaka bản nhân đối với Pereira quyết định này tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Hắn tại tranh tài kết thúc ngày thứ hai, an vị sớm nhất ban một máy bay bay đi châu Phi khu vực Gabon thủ đô Libreville, chuẩn bị chiến đấu cùng Gabon thi đấu hữu nghị, cùng sau đó cùng Ai Cập thi đấu hữu nghị. Mà liền tại Kaka ngồi máy bay vừa mới lên không thời điểm, vinh quang cũng đã tới Manchester sân bay. Hắn đem bay thẳng đi Qatar thủ đô Doha, ở nơi đó cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tụ hợp, chuẩn bị chiến đấu sân khách khiêu chiến Iraq World Cup thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu. Tại Kaka trở lại Brazil đội tuyển quốc gia đồng thời, vinh quang Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng ngay tại thông hướng Brazil trên đường chạy tiến lên. Hai người bọn họ trong lòng có giống nhau mục tiêu tại năm 2014 Brazil World Cup ăn ảnh gặp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.